Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 578, lại bị đen. Góc truyện audio.com. Trải qua hơn nửa tháng, Diệp Thần mang theo đội cứu viện lao tới ở các nơi cứu viện hiện trường. Rốt cục, bọn họ khải hoàn mà về. Khi bọn hắn về tới trường học, nhìn đến cửa trường học dán vào biểu ngữ hoan nghênh anh hùng khải hoàn trở về. Những thứ này hoan nghênh người. Có học sinh, cũng có một chút địa phương quần chúng. Những học sinh kia bất quá là nghĩ hết một số chính mình chút sức mọn. Không nghĩ tới vậy mà lại thu hoạch được lớn như vậy vinh dự. Mặc dù không có cúp giấy chứng nhận, nhưng là từ cái kia từng đôi cặp mắt kính nể bên trong, những học sinh này đều cảm nhận được vô hạn vinh diệu. Nhìn lấy ôm cùng một chỗ cuồng hoan học sinh, Diệp Thần thì là lặng lẽ rời đi. Tiếp đó, các nơi tình huống đều khôi phục bình thường. Lần này, lập công không chỉ là tinh thần đại học học sinh, còn có hạch tụ năng nhà máy năng lượng nguyên tử, mà tinh thần đại học sự tích cũng truyền đến Ngụy lão nơi này. Cái gì? Có thể trên nước hành tẩu, trên nước hành tẩu dụng cụ. Nghe được báo cáo, Ngụy lão hai mắt tỏa sáng. Hắn biết, cái này nhất định lại là tinh thần đại học phát minh mới. Cái này mới khoa học kỹ thuật đối với Hoa Quốc tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Lần này, tinh thần đại học lần nữa đã sáng tạo ra kỳ tích. Ngụy lão tự mình trực tiếp chạy về phía tinh thần đại học. Cái này kỹ thuật, đối với Hoa Quốc tới nói quá trọng yếu. Tinh thần đại học văn phòng. Ngụy lão một bên uống trà vừa nói. Diệp hiệu trưởng, lần này các ngươi tinh thần đại học thế nhưng là lại lập công lớn. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ngụy lão, ngài trăm công nghìn việc. Đột nhiên tới nhất định là có chuyện đi. Ngụy lão xấu hổ cười cười. Đúng vậy a, lần này tới ta là vì chúng ta tinh thần đại học mới khoa học kỹ thuật. Diệp Thần nghe được Ngụy lão cũng cười, kỳ thật nhìn đến Ngụy lão là hắn biết đối phương ý đồ đến. Cứu viện thời điểm, các học sinh mặc lấy cái này trang bị ở trong nước như đi đất bằng đồng dạng. Cái này kỹ thuật quá kinh diễm, quảng cáo. Bất quá Diệp Thần lúc trước cầm lúc đi ra, thì không có tính toán giấu giếm. Diệp Thần gật đầu nói. Ngụy lão là vì trên nước hành tẩu dụng cụ tới đi. Ngụy lão nhẹ gật đầu. Gặp Diệp Thần thừa nhận trước mắt hắn cũng là sáng lên. Cái này kỹ thuật đối với chúng ta tại rất nhiều lĩnh vực đều có tác dụng rất lớn. Cho nên chúng ta muốn cùng trường học các ngươi hợp tác. Diệp Thần cười cười, tốt a, hy vọng cái này kỹ thuật có thể sử dụng tại cứu viện phía trên. Dạng này chúng ta hàng năm liền sẽ không có nhiều như vậy anh hùng hy sinh. Ngụy lão nói ra, Diệp Thần, ta thật phải thật tốt cảm tạ ngươi. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng. Ngụy lão nói quá lời. Chúng ta mở trường tôn chỉ không phải là vì Hoa Quốc sao? Nghe Diệp Thần, Ngụy lão cũng là nhẹ gật đầu. Diệp Thần nói ra, bất quá sự hợp tác của chúng ta ta không muốn lộ ra. Vẫn là bí mật hợp làm so sánh tốt. Nghe Diệp Thần, Ngụy lão cũng là nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, cái này kỹ thuật chúng ta sẽ cho tinh thần đại học thanh toán 5 tỷ kỹ thuật bán đứt như thế nào? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, 5 tỷ cái giá tiền này kỳ thật cũng không quý. Nếu như Diệp Thần đem cái này kỹ thuật bán cho nước ngoài, đoán chừng có thể bán được 10 tỷ. Bất quá Diệp Thần đương nhiên sẽ không làm như thế. Diệp Thần trực tiếp lấy ra USB cười nói. Tất cả kỹ thuật bản vẽ đều ở cái này USB bên trong. Các ngươi dựa theo nội dung bên trong thiết kế là có thể. Ngụy lão nghe vui mừng quá đỗi. Cầm lấy USB rời đi. Lúc này, Ma Đô cao ốc, Robin đều sắp tức giận nổ. Đều là cái này Diệp Thần. Làm hại chính mình lại bị truyền thông báo cáo. Hai ngày này, một cái Bali tập đoàn tổng giám đốc phát biểu. Ngôn luận liền lên từ khóa hot. Võng thượng tiếng mắng một mảnh. Loại này đồ bỏ đi công ty. Nên kéo hắc, cũng là dẫy lấy chúng ta người nước Hoa tiền. còn chửi chúng ta người nước Hoa. Kiên quyết chống lại Bali công ty. Còn tốt, hắn kịp thời dùng tiền đem cái này tin tức nhiệt độ hàng đi xuống. Muốn là truyền đến tổng bộ bên kia, hắn cái này tổng giám đốc thì không cần làm nữa. Thậm chí hắn đã não bổ lên. Đây hết thảy đều là Diệp Thần cho hắn đặt bẫy. Cố ý để phục vụ viên đem hắn oanh ra nhà hàng. Sau đó tại võng thượng lăng xê. Diệp Thần, ta và ngươi không đội trời chung. Robin nhanh muốn tức điên. Phải biết, xí Nga tập đoàn thế nhưng là bọn họ lần này hợp tác số một mục tiêu. Nhưng bởi vì Diệp Thần thất bại, hắn nhìn ngoài cửa sổ. Vốn là hắn cảm thấy cái này văn phòng huy hoàng đại khí. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bị Diệp Thần hố 100 triệu. Tâm lý thì không thoải mái. Lúc này thời điểm, thư ký đi đến, tổng giám đốc, xí Nga tập đoàn đã cho chúng ta trả lời. Sẽ không cùng chúng ta tiến hành bất kỳ hợp tác. Xem ra chúng ta đành phải khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Robin nhẹ gật đầu. Mục tiêu kế tiếp là Ali tập đoàn. Ali tập đoàn là Robin lần này cái thứ hai mục tiêu. Thậm chí so xí Nga tập đoàn càng trọng thị. Dù sao Ali tập đoàn là Hoa Quốc thực lực trước ba xí nghiệp một trong. Chỉ cần cùng Ali tập đoàn ký kết hiệp nghị. Như vậy tổng bộ bên kia liền sẽ không truy cứu cùng xí Nga tập đoàn hợp tác thất bại sự tình. Rất nhanh, thư ký thì gọi điện thoại tới. Tổng giám đốc đã cùng Hoa Quốc Mã Tổng liên hệ. Ngày mai tại Hiền Ca Nồi Lẩu thương nghị hợp tác hạng mục công việc. Hiền Ca Nồi Lẩu, cha cho ta lão bản là ai? Đối với Diệp Thần, Robin đã có bóng mờ. Rất nhanh thư ký trả lời. Lão bản không phải Diệp Thần. Robin lúc này mới thở dài ra một hơi. Thư ký một trận buồn cười. Đường đường một cái Bali công ty Hoa Quốc tổng giám đốc vậy mà nghe được Diệp Thần tên thì biến sắc. Diệp Thần rời đi tinh thần đại học. Lúc này thời điểm, điện thoại di động kêu lên. Điện thoại là Tô Uyển Nghi đánh tới. Lão công, nghe nói chúng ta Ma Đô mới mở một nhà Hiền Ca Nồi Lẩu mùi vị không tệ đây. Diệp Thần cười nói. Tốt, tan ca ta đi đón ngươi. Chạy mấy cái đơn sinh ý. Đáng tiếc vẫn không có kích hoạt tốt bình luận tinh. Quảng cáo, Diệp Thần lần này mở ra chính mình ca Lennon tới đón Tô Uyển Nghi. Đi vào Hiền Ca Nồi Lẩu. Đây là một nhà võng hồng nồi lẩu. Nồi lẩu vị đạo rất không tệ. Toàn bộ tiệm lẩu sửa sang cũng là khuynh hướng cổ phong. Tô Uyển Nghi thích vô cùng. Hai người đi vào tiệm lẩu. Lúc này thời điểm. Một chiếc bá khí Lincoln xe con đứng tại cửa. Một cái Âu phục phẳng phiu nam tử xuống xe. Sau đó sợi một chút đánh lấy keo xịt tóc tóc. Người nước Hoa thật sự là chán ghét. Vậy mà ở loại địa phương này nói chuyện làm ăn. Có kinh nghiệm lần trước. Robin đầu tiên tại bãi đỗ xe nhìn một chút. Khi thấy bãi đỗ xe không có Diệp Thần Zili xe lúc này mới thở phào một cái. Lúc này thời điểm. Sau lưng vang lên một đạo cởi mở thanh âm. Robin tổng giám đốc ngài tốt. Nhìn lại, chính là Ali tập đoàn lão bản. Mã tổng ngài tốt. Robin vội vàng cùng Mã ca nắm tay. Mã ca hiếu kỳ hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Há, không có gì, không có gì. Robin lúng túng nói. Đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nếm thử chúng ta Hoa Quốc đặc sắc nồi lẩu. Mã Tổng cười nói. Mời. Robin cùng Mã Tổng cùng một chỗ tiến nhập tiệm lẩu. Robin thở phào một cái. Lần này không có Diệp Thần quấy rối. Cái này đơn sinh ý nhất định có thể nói thành đi. Nghĩ đến Diệp Thần bóng người. Robin cũng có chút không thoải mái. Trong phòng khách, vừa ăn nồi lẩu. Robin cùng Mã Tổng một bên nói chuyện làm ăn. Robin nói ra, Mã Tổng, công ty của chúng ta tại Hoa Quốc vô cùng nhìn kỹ cùng quý công ty hợp tác. Nguyện ý vì quý công ty đầu tư bỏ vốn 1 tỷ làm đầu tư tiền tài. Mã Tổng nhìn một chút Robin đưa tới bản kế hoạch. Nhíu mày, La Tổng 1 tỷ chỉ sợ không được. Ít nhất cũng phải 5 tỷ đầu tư bỏ vốn. 5 tỷ. Robin biến sắc. Đặc biệt người nước Hoa làm sao đều như thế hắc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.